Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3488, thêm hà vào cảnh 104. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cha về rồi. Tiểu bảo mừng rỡ chạy vào phòng, nhanh chóng ôm chặt chân Cố Cảnh Liên. Bác Phúc vừa nghe thấy giọng tiểu bảo, liền cảm động đến mức trào nước mắt. Quả thực là thiên sứ mà. Lập tức, tình thế nước sôi lửa bỏng đều theo cậu nhóc mà tan biến. Sự xuất hiện của tiểu bảo, ít nhiều làm mất đi sự chú ý của Cố Cảnh Liên. Bác Phúc cẩn thận gỡ từng ngón tay của Cố Cảnh Liên đang nắm lấy cổ áo mình. Sau đó, sợ hãi lui về sau nửa bước, nhặt chiếc khăn lau rơi trên sàn. Chợt có tiếng tiểu bảo hào hứng khoe. Cha, bác Phúc cho con nhìn rồi. Giấy chứng nhận kết hôn của cha với mẹ đó. Ảnh chụp đẹp lắm, chủ yếu là cha rất đẹp trai. Mẹ rất xinh gái, hoa, quá chuẩn luôn, có tướng phu thê nha. Bác Phúc nghe xong, tựa như bao nhiêu nỗi kinh sợ tích tụ lại. Phía sau, vẻ mặt Cố Cảnh Liên tối sầm, giọng nói trầm trầm, giống như từ địa ngục vọng đến. Bác, Phúc, một tiếng, hay, cũng không biết ông già dù đã lớn tuổi dường này, nhưng lấy đâu ra sức di chuyển linh hoạt đến thế. Lập tức bàn chân lướt qua trượt rồi. Cố Cảnh Liên siết chặt tay giận dữ. Tiểu bảo liền quầy nhiễu chạy tới trước mặt anh. Giang hai tay muốn ôm, ôm, ôm, cậu nũng nịu, muốn ôm một cái, muốn được nựng. Sắc mặt Cố Cảnh Liên dịu đi vài phần, hơi khuỵu chân xuống, bế cậu đứng lên. Tiểu bảo giữ chặt lấy mặt anh, ngoa, một cái, hôn lên đôi má tuấn tú của anh. Cha giỏi quá, Cố Cảnh Liên, gặp quỷ rồi, lần đầu tiên anh bị một người khen là ngoan, như thế, lại là đứa bé 6 tuổi này. Cố Cảnh Liên ôm cậu ngồi vào ghế sofa, đôi mắt vô cùng trầm mặc, nghĩ đến lời anh đã cảnh cáo bác Phúc, kết quả là bị ông già đó xem như gió thoảng bên tai. Anh liền đấm mạnh vào không khí, nói là phải cất giữ cẩn thận, không được cho ai xem, nhưng ngược lại, lại truyền tay hết người này đến người khác. Tiểu bảo thấy gương mặt anh lộ vẻ âm trầm, bàn tay nhỏ bé liền vỗ vỗ vào mặt cha. Cha làm sao vậy, hình như không vui, hôm nay là ngày đại hỷ mà, đừng mặt ủ mày trao nữa. Ngày đại hỷ, Cố Cảnh Liên cầm lấy tay cậu, lạnh giọng cảnh cáo, không được đánh vào mặt cha. Vì sao chứ, rất không tôn trọng, tiểu bảo cũng hiểu sơ sơ, gật đầu, ngay sau đó, cậu liền ưỡn ngực lên, trịnh trọng nhái lại lời anh, vậy về sau cha cũng không được đánh đầu con, tiểu bảo thực thà nói. Bởi vì như thế cũng rất không tôn trọng. Bốp, Cố Cảnh Liên vỗ đầu cậu. Lúc này tiểu bảo ôm lấy đầu, hậm hực nói, cha làm gì thế, đáng đánh đòn nhỉ, sao lại đánh đòn con? Con nói gì sai sao? Cố Cảnh Liên nhắc nhở cậu, khi nào con là ông nội, con mới được quyền dạy cha. Tiểu bảo ra vẻ như ông cụ non, hậm hực lẩm bẩm, thật ra, con muốn làm ông nội lắm đấy. Nhưng đáng tiếc, không có cơ hội mà thôi. Nhưng nếu con có một đứa con không nghe lời như cha, con nhất định sẽ tức khí mà chết sớm. Cố Cảnh Liên, anh nhắm mắt lại, siết tay, cố kềm lại mong muốn đánh thằng con một phát. Tiểu bảo nói tiếp, cha lại còn không biết quý trọng một đứa con đáng yêu như con. Cha phải biết là, cha làm cha của con, là diễm phúc cha đã tu được mấy kiếp rồi đó. Cố Cảnh Liên, anh liền nhéo vào hai má tiểu bảo, lạnh lùng nói, con còn nói xàm, có tin là cha đánh con không? Tiểu bảo đau quá liền khóc giống lên, vươn bàn tay nhỏ nhéo mặt Cố Cảnh Liên. Cách chương.